Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 78. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Trước khi sinh 0505. Trong lòng Lê Huyền động dung, sắc mặt không hiện nửa phần, khách khí nói: "Hầu phu nhân quá khen, không biết cái gọi là ý gì. Tuổi còn nhỏ biểu hiện trầm ổn đến như thế." Khóe miệng Viên thị giơ lên cười trào phúng, ngay sau đó, liên tưởng đến thân thế Lê Huyền, dựa vào nàng có thể leo lên Bắc Duyên hầu phủ sau lưng không thiếu dùng thủ đoạn hạ lưu, trào phúng nói. Ra vẻ đơn thuần nghe không hiểu ý tứ trong lời ta nói. Phỉ phỉ so với ngươi không nhỏ bao nhiêu, tâm tính lại không bằng ngươi, ở trong tay ngươi chỉ sợ sớm muộn cũng xảy ra chuyện, nhưng ngươi làm thực quá mức, phỉ phỉ không ý kiến ngươi cái gì, ngươi đối phó nó đến tột cùng là có ý gì. Lê Huyền hơi hơi nhăn nhăn mày, thản nhiên thử hỏi. Kiều đại tiểu thư đã xảy ra chuyện, quan sát thần sắc Viên thị biến đổi, nhìn ánh mắt nàng âm ngoan độc ác, trong lòng nàng lộp bộp, Viên thị sẽ không vô duyên vô cớ nói cùng nàng cái này, giống như bắt được nàng cái gì, chính là, còn không có kịp phản ứng, bên ngoài một mảnh cãi cọ ồn ào. Viên thị cười giải hận, Lê Huyền nghe được một tiếng nói bén nhọn tế nhu. Truyền ý chỉ hoàng hậu, tuyên hầu phu nhân Bắc Duyên hầu có thể tiến cung yết kiến. Lê Huyền theo thanh âm ra tới, đến cửa, một người béo mặc cung trang thái giám màu lam đứng ở đường đi, dưới cây hải đường trong viện, tay lơ đãng cầm phất trần để hơi hơi trước bụng phồng, ánh mắt sắc bén, đánh giá bốn phía, giống như trong viện ẩn giấu cái tang vật gì, muốn mau lục soát ra. Lê Huyền tiến lên, công công là người bên cạnh hoàng hậu, ý chỉ không có tủ dụ, Lê Huyền sai người thưởng một túi tiền bạc, lễ phép nói. Không biết hoàng hậu nghĩ như thế nào cho gọi thần phụ tới, mong công công chỉ điểm một vài. Cung nhân ra tuyên đọc ý chỉ không phải công công bên người hoàng thượng, ngày thường được một túi tiền bạc tự nhiên công công vui lộ ra chút tin tức. Công công cúi đầu, chống đẩy bên ngoài một phen, sau đó, nàng thấy công công chậm rãi đi tới trước mặt Viên thị. Thỉnh an hầu phu nhân, Đức Phi nương nương nói nếu gặp ngài, làm ngài cùng nhau vào cung, ngài cũng đừng quá thương tâm. Đức Phi nương nương nhìn Kiều đại tiểu thư lớn lên, sẽ làm chủ cho ngài. Tâm Lê Huyền trầm xuống, nàng cho rằng công công không phải hầu hạ trước mặt hoàng hậu cũng sẽ là người tầm cung hoàng hậu, kết quả hoàn toàn không phải. Lê Huyền phân phó tử thự đem túi bạc thu hồi, công công là người căn Ninh cung, nàng đưa đương nhiên hắn trương mắt. Sắc mặt Viên thị so vừa rồi hòa hoãn chút, không nhanh không chậm nói. Cảm ơn công công, ta cùng ngươi cùng vào cung, nói xong. Nâng bước chân chậm gì gì đi đến trước mặt Lê Huyền, hơi hơi giơ mi giác lên. Tần phu nhân, không bằng cùng nhau đi chứ? Lê Huyền đang muốn mở miệng, nhị chín mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài chạy tiến vào. Phòng chừng không nghĩ tới có người ngoài ở, ánh mắt hắn kinh ngạc một cái chớp mắt, tầm mắt dừng ở trên người công công ngưng 2 giây. Ngay sau đó, sốt ruột mà đi đến trước mặt Lê Huyền, khom người thi lễ nói. Phu nhân, nô tài có việc gấp bẩm báo cùng ngài, cấp bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy mắt Lê Huyền có hoặc, nhị chín làm việc căng giãn vừa phải. Đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng hắn vội vàng như thế. Chính là, hoàng hậu triệu kiến, công công thủ ở một bên. Nếu nàng cấp thời gian cho nhị chín, dựa vào một trương miệng công công, không chừng vào cung Đức Phi sẽ ở trước hoàng thượng có thể bố trí nàng. Hiền Đức thục dung, chuyện giữa Đức Phi cùng Cẩm Phi sẽ liên lụy đến nàng. Nhất định nàng sẽ trở thành bia ngắm Đức Phi công kích. Đang do dự, nhị chín lại nói một lần, công công không kiên nhẫn mà thổi mạnh thịt non vùng móng tay, thỉnh thoảng hai mắt liếc nàng. Có chuyện gì trở về lại nói, nhị chín, ngươi cùng toàn bình chuẩn bị xe ngựa, hoàng hậu triệu kiến, không được trì hoãn. Lê Huyền nói sờ sờ búi tóc bóng loáng, xác nhận không có đoán sai sau nhìn Viên thị chỉ đường. Hầu phu nhân, trước hết mời ngài. Khuôn mặt nhị chín khẩn trương, phản ứng lại ý tứ trong lời nói Lê Huyền, xoay người chạy chậm đi tìm Toàn Bình. Hoàng hậu muốn gặp Lê Huyền định là vì bên ngoài truyền đến một sự kiện ồn ào huyên náo. Nếu phu nhân không lường trước sự tình, tâm trong cung thật sự hiểm ác. Lê Huyền mang theo Tử Lan nhập cung, khi xe ngựa chậm rãi khởi động, nhị chín vén rèm lên đi đến quỳ xuống. Phu nhân, đã xảy ra chuyện. Lê Huyền hơi hơi trầm ngâm, nhị chín bay nhanh nói. Hôm nay đại tiểu thư Vĩnh Bình hầu phủ ra cửa tham gia thơ hội, thời điểm đi ngang qua một cái ngõ nhỏ bị một đám người vây quanh, trong bọn họ có người lấy được đồ vật bên người Kiều đại tiểu thư. Thực mau, Vĩnh Bình hầu phủ liền đem người bắt được. Bọn họ nói là một nữ tử mang rèm trướng lụa mỏng cho một túi bạc, nói không làm thương Kiều đại tiểu thư không cần mệnh, nghĩ biện pháp lấy đồ vật trên người tiểu thư là được. Lê Huyền nghe ra khẩn trương trong lời nói nhị chín, tên nữ tử kia là ai? Là Tử Tình. Vĩnh Bình hầu phủ xét đánh không kịp bưng tay liền bắt được Tử Tình. Chuyện sau đó nô tài không hỏi thăm được, sợ là Kiều hầu phu nhân nói việc này cùng Đức Phi nương nương cùng Hoàng hậu, phu nhân vào cung có nhiều không ổn. Ánh mắt Lê Huyền dần dần lạnh xuống dưới, nàng bừng tỉnh khi nàng nói chuyện cùng Viên thị trong đầu chợt lóe qua chính là cái gì? Hạ Thanh Thanh bắt nàng hại Kiều Phi Phi nàng không đáp ứng, phòng trưng Tử Tình bị Hạ Thanh Thanh thu mua, khó trách Hạ Thanh Thanh hỏi thăm ra tính tình nàng. Lại có, Lưu Tấn Nguyên là người Tĩnh Khang Vương phủ, quan hệ Hạ Thanh Thanh cùng Tĩnh Khang Vương thân cận, trong đó có cái gì không cần nói cũng biết, quanh thân nàng bao phủ hơi thở túc sát, mặc kệ nàng vì sao tiến cung, Hoàng hậu cùng Đức Phi tin tưởng chứng cư Vĩnh Bình hầu đệ lên, nàng vào cung tương đương với dê vào miệng cọp, Hoàng hậu sẽ không bỏ qua cho nàng. Không phải làm ngươi phái người nhìn Tử Tình, sao nàng còn sẽ nháo ra chuyện xấu này? Lê Huyền nói một câu, nhìn chằm chằm đầy khí thế. Nhị chín gục đầu xuống, thành thật nói, người nhìn Tử Tình đi theo nàng đi tiệm vải, người chúng ta hồi bẩm nói rằng nàng muốn tự mình trang điểm, không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện này. Đáy mắt nhị chín hiện lên tàn nhẫn, nếu không phải người trong tay hắn bị bại lộ, phu nhân sẽ không lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phu nhân, là nô tài không có chú ý xem Tử Tình, nhận đánh nhận phạt, nô tài không hé răng nữa lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đầu óc Lê Huyền kêu loạn, hiện giờ quan trọng làm như thế nào ứng phó Hoàng hậu nương nương cùng Đức Phi. Tử Tình bị bọn họ bắt được, khẳng định nàng ta sẽ cắn ngược lại nàng một ngụm. Lê Huyền chuyển vòng tay trong tay, suy tư làm thế nào mới tốt. Lúc trước Hạ Thanh Thanh sợ là biết nàng không đáp ứng sẽ làm như thế nào sau đó. Quan hệ Tử Tình cùng Lưu Tấn Nguyên, ước chừng người ngoài đã biết chút chút, đại đa số đều không rõ. Đầu óc nàng nhanh chóng chuyển. Người trước đi ra ngoài, tới chỗ ngoặt phía trước nói Toàn Bình để ngươi xuống. Người đi một chuyến Hưng Nhạc hầu phủ, liền hỏi một chút chuyện vòng tay từ hôn lúc ấy. Tiết phu nhân là nhân tinh, hơi chút tưởng tượng có lẽ có thể cân nhắc ra một vài. Bất quá cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hỗ trợ hay không. Mà Hạ Thanh Thanh, Lê Huyền nắm tay thật chặt, đổi làm người khác nàng chắc chắn không có cố kỵ, mà đối phương là Hạ Thanh Thanh. Đột nhiên, xe ngựa ngừng, Lê Huyền phân phó Tử Lan vén rèm lên, theo sau, sắc mặt Tử Lan tái nhợt lùi về, Tử Lan nhấp môi, ấp úng nói. Phu nhân, người đón xe là nha hoàn bên người Hạ tiểu thư, nàng là bị Hạ Thanh Thanh giao phó truyền lời tới. Tử Lan rũ mi mắt, có điểm không dám nói nguyên lời Hạ Thanh Thanh nói, Lê Huyền nhíu nhíu mày, lạnh tiếng nói. Nàng nói gì đó, người cứ nói thẳng ra, không có hoàn cảnh tệ hơn so với hiện tại. Nàng nghĩ nghĩ, Hạ Thanh Thanh là vui sướng khi người gặp họa bỏ đá xuống giếng. Phu nhân, Hạ tiểu thư nói ân oán ngày xưa hết thảy theo gió tán, muốn người giúp nàng lúc này hai người liền hủy nhau, về sau đường ai nấy đi, gặp lại, chính là lúc người thắng làm vua. Lê Huyền đoán lần này bởi vì ai dựng lên, mới đầu nàng đồng tình Hạ Thanh Thanh, nhìn nàng liên lụy không rõ cùng Tĩnh Khang Vương, hiện tại lại hãm hại nàng, ngón tay Lê Huyền nhẹ nhàng gõ trán. Tinh tế hồi tưởng Hạ Thanh Thanh trước kia, có lẽ có cái gì đời trước nàng cũng xem nhẹ, đời trước sau đi Nam Hạ Thanh Thanh không có trở về, dựa vào tâm kế này của nàng, không có khả năng sẽ vừa lòng với hiện trạng, đời trước nàng thật sự không có hồi kinh là giả sao? Chính là, nghĩ đến càng nhiều nàng liền càng kinh ngạc run sợ, Tử Lan nhắc nhở nàng tới cửa cung rồi, Lê Huyền còn không phục hồi tinh thần lại, thất thần xuống xe ngựa, công công đi không thấy bóng người hầu phủ. Viên thị đứng ở phía trước một bộ xem kịch vui, Lê Huyền không sợ đối diện cùng nàng, đi lên trước, chủ động mở miệng nói. Còn thỉnh hầu phu nhân đi trước dẫn đường, chuyện ta làm sẽ không giấu giếm. Cũng vậy, nếu ai buộc ta thừa nhận một ít việc ta không làm, ta cũng sẽ không sợ hãi. Nói xong câu này, chú ý tới sắc mặt viên thị đại biến, Lê Huyền hơi hơi mỉm cười, trong lòng rõ ràng chuyện sau là như thế nào ngược lại không sợ như vậy. Ít nhất trong lòng nàng có chi sách ứng đối, bên cửa cung, khả năng do mưa nước chảy nhiều, dọc theo một bên đường cung, lan tràn đầy rêu xanh, một đường đi qua, cảnh vật thực không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thị một câu cũng không nói cùng nàng. Vừa lúc, tâm tình Lê Uyển không tốt lắm, không có hứng thú nói chuyện cùng người ta. Tẩm cung hoàng hậu ở phía bắc, Lê Uyển cúi đầu, mắt nhìn thẳng. Tử Lan bị chắn ngoài cung, mỗi một nước cờ nàng càng phải thật cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Nếu Tiết phu nhân nguyện ý hỗ trợ, tiến cung đề một hai điểm, dựa vào tính tình Đức Phi cùng phu nhân lão hầu gia, kéo tơ lột kén là có thể tra ra chuyện xưa sau lưng, suy nghĩ Hạ Thanh Thanh có thế nào. Nhưng nàng là thê tử Tần Mục Ẩn cưới hỏi đàng hoàng, nàng có thể không thèm để ý chính mình, không thể không thèm để ý mặt mũi nữ chủ nhân đương gia hầu phủ. Suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ tới biện pháp bại lộ Hạ Thanh Thanh. Qua khúc này chính là sân tẩm cung hoàng hậu, Viên Thị hừ lạnh một tiếng. Tần phu nhân bước chân chậm, như thế nào, chính là không dám. Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại tương đương chăm chu hn.vn tương đương. Lê Uyển cười cười, không theo tiếng, lúc này, nghe được sau lưng truyền đến một giọng nam trầm thấp, thanh âm mát lạnh, Lê Uyển xoay người, Tần Mục Ẩn ăn mặc triều phục. Đứng ở nơi xa từng bước một đi tới, thân hình hắn cao lớn, cung nhân chung quanh hắn đi qua đều hơi hơi dừng chân thi lễ cho hắn, trong lòng Lê Uyển càng thêm yên ổn, doanh doanh cười, chờ hắn. Khóe miệng Viên Thị phát ra tiếng cười khinh miệt, Lê Uyển ra vẻ không có nghe thấy, chờ Tần Mục Ẩn đến gần, khóe miệng Viên Thị cười sán lạn vài phần, sắc mặt nàng không tốt lắm, nói. Quan hệ hầu gia cùng Tần phu nhân thật tốt. Ngươi tuy thân là phó thống lĩnh cấm vệ quân, hậu cung ngươi không quản được nhiều như thế, muốn lạm dụng chức quyền sao? Hoàng hậu còn chờ ở tẩm cung, không bằng hầu gia đi cùng chúng ta. Hoàng hậu thấy người, hết thảy liền đều minh bạch. Cách chương.